Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43, cảnh sát sẽ phái người phụ trách nhìn chằm chằm án này. Nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, có chút án treo một quải mười mấy năm, có thể phá án thiếu chi lại thiếu. Lục gia tạm thời cũng chỉ có thể cắn răng ăn cái này mệt. So với Lục gia chủ phẫn nộ, Lục Niên càng vì bình tĩnh, màn này sau người thái độ ở kia một lần triển lộ không bỏ sót. Thị phi muốn đẩy hắn vào chỗ chết mục đích, một lần không thành, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần người nọ lại lần nữa ra tay, hắn tổng hội bắt lấy phía sau màn người cái đuôi. Nghĩ như vậy tưởng, Sơ Bạch tạm thời không ở bên người, sẽ không liên lụy đến nó, đến là chuyện tốt, tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng Lục Niên trên mặt thần sắc, càng ngày càng lãnh đạm, phảng phất cực lực áp lực đáy lòng dã thú. Sao chương 40 xưởng giày lão bản xoa xoa mồ hôi trên trán. Bước vào phòng, phía nam ẩm ướt, mấy ngày hôm trước lại hạ vài thiên vũ. Mới 5-6 giờ quang cảnh, toàn bộ phòng trong có điểm tối tăm âm lãnh. Hắn giơ tay sờ bật đèn, thấy lão bà ngồi ở phòng khách, thuận miệng hỏi. Như thế nào không bật đèn? Hắn lão bà so với hắn tiểu 10 tuổi. Ra là nơi khác, năm đó hắn đi nơi khác nói sinh ý gặp được. Vừa gặp đã thương, theo đuổi đã nhiều năm mới cưới trở về. Hôn sau yêu thương có thêm monster nữ nhân ngẩng đầu. Đôi mắt đều khóc sưng lên. Xưởng giày lão bản sửng sốt, ngồi vào bên người nàng. Như thế nào lại khóc? Nữ nhân nức nở vài tiếng. Mạnh mẽ có phải hay không vẫn là không tin tức, cảnh sát bên kia nói như thế nào, nhất định là nơi nào sai rồi, mạnh mẽ sao có thể cuốn vào cái gì hình sự án kiện. Xưởng giày lão bản sắc mặt trở nên khó coi, hắn đau lão bà, đối cái này thê đệ cũng coi như là không tồi, nhưng ai có thể nghĩ đến này nhìn như thành thật thê đệ. Có lá gan phạm phải như vậy đại sự. Cảnh sát bên kia tuy rằng nói được không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng lai lịch không rõ vũ khí, cùng tử hình phạm quậy với nhau, phóng hỏa thiêu sơn gì đó, hắn cũng là nghe rành mạch, càng miễn bàn mạnh mẽ đã chết, bị một bắn chết mạnh mẽ ở tạm địa phương lục soát ra tới tiền, xa xa vượt qua hắn đương xưởng giày giám đốc tiền lương. Này thấy thế nào đều không giống như là bị oan uổng. Ngươi nói chuyện a, ta như thế nào gả cho ngươi như vậy cái vô dụng nam nhân? Ta đệ đệ bị oan uổng, ngươi như thế nào cũng không nghĩ điểm biện pháp. Nữ nhân xem hắn trầm mặc, khống chế không được cảm xúc bạo phát, nàng không biết chính mình đệ đệ làm cái gì, cũng còn không biết chính mình đệ đệ đã chết, chỉ tưởng bị vu oan oan uổng đóng đi vào. Những người đó đơn giản là muốn tiền, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Đem mạnh mẽ vớt ra tới. Đó là ta duy nhất đệ đệ. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Xưởng giày lão bản sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ở nữ nhân gần như chửi ầm lên khi. Rốt cuộc bạo phát. Hắn giận mắng. Đủ rồi. Nữ nhân sửng sốt. Nước mắt còn treo ở khóe mắt. Này vẫn là lão công đầu một hồi đối chính mình như vậy hung. Nhưng giật mình lăng bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Nữ nhân hoàn hồn sau, càng thêm cuồng loạn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng những không cứu mạnh mẽ, còn giống ta, ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta tỷ đệ, ngươi luyến tiếc những cái đó tiền, liền tưởng trơ mắt nhìn mạnh mẽ đi tìm chết sao? Mạnh mẽ đã chết, xưởng giày lão bản giống giận ra tiếng, không đợi nữ nhân khóc lợi hại hơn, hắn bùm bùm đem cậu em vợ sự đảo ra tới. Phóng hỏa thiêu sơn, mang theo súng ống, cùng tử hình phạm quậy với nhau, bày ra bẫy dập giết người. Này đó hành vi, ngươi làm ta như thế nào cứu hắn? Huống chi, hắn sớm đã tự thực hậu quả xấu. Đã chết, nữ nhân choáng váng, đã chết, ta đệ đã chết, hắn chết sạch sẽ lưu loát còn hảo điểm. Nếu là không chết, lung tung phàn cắn, ngươi cùng ta cũng chưa hảo trái cây ăn. Thấy nữ nhân còn muốn phản bác, xưởng giày lão bản bắt lấy nàng nói, cậu em vợ phạm đến sự đã không có cứu vãn đường sống. Hơn nữa người đều đã chết, ngươi còn muốn nháo, là muốn đem cái này ra, đem chúng ta nhi tử đều đáp đi vào sao? Nữ nhi khóc thút thít tạm dừng một chút, nàng ấp úng hỏi, nhi tử, này quan nhi tử chuyện gì? Con trai của nàng ở đế đô niệm đại học, từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, là nàng kiêu ngạo, người đã quên mạnh mẽ cùng nhi tử quan hệ hảo. Trước kia nghỉ đông và nghỉ hè thường xuyên mang nhi tử ra cửa chơi. Lần này mạnh mẽ đã xảy ra chuyện, không riêng ta bị gọi đến, ngay cả ở đế đô nhi tử cũng bị thỉnh đi cục cảnh sát rất nhiều lần, xưởng giày lão bản lau lau mặt. Mỏi mệt nói, ta biết ngươi thương tâm, nhưng mạnh mẽ phạm vào sai, ngươi cũng đã chết, chờ sự tình kết thúc, chúng ta cho hắn mua khối hảo mộ địa táng. Khác liền không cần ở truy cứu, hắn tuy rằng không tính là đỉnh cấp phú thương. Nhưng làm buôn bán nhiều năm như vậy, nhạy bén xúc giác còn tại, từ nhỏ anh em vợ sự kiện, hắn đã nhận ra nguy hiểm mà đi trước không nói kia đi theo cảnh sát cùng nhau tới cửa lục ra. Quang thao túng cậu em vợ làm này hết thảy sau lưng người. Chỉ sợ đều không phải thiện tra. Những người đó muốn đối phó bọn họ loại này bình thường dân chúng. Thật sự là quá dễ dàng, cậu em vợ lại thân, chung quy không kịp chính mình người nhà. Nữ nhân thấy lão công nói đến này phân thượng, cũng biết việc này không có cứu vãn đường sống. Nàng ô ô lại khóc một hồi lâu, cuối cùng là không có lại ồn ào làm lão công cứu người lật lại bản án. Đệ đệ là nàng thân nhân. Nhưng nhi tử vẫn là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Cái nào nặng cái nào nhẹ, vào giờ phút này, có rồi kết quả, sao lục ra ở xưởng giày lão bản một nhà bên người thả theo dõi người. Cảnh sát tuy rằng bài trừ gia nhân này ghét bỏ, nhưng ai biết phía sau màn người có thể hay không cùng gia nhân này tiếp xúc. Nếu thực sự có tiếp xúc, vậy có manh mối, đáng tiếc chính là, liên tiếp thật nhiều thiên qua đi. Cái gì cũng chưa phát sinh, phía sau màn người như là đột nhiên thu tay lại, biến mất giống nhau, rốt cuộc không xuất hiện. Cái này làm cho lục gia chủ hận đến ngứa răng, đồng thời càng thêm cảnh giới lên. So với lỗ mãng ngốc nghếch địch nhân, hoạt không lưu thu, thủ đoạn đanh đá chua ngoa phía sau màn người, hiển nhiên không phải cái dễ đối phó. Sau 2 tháng sau, ngày xuân, ánh mặt trời chiếu khắp. Đế đô trong vòng gần nhất náo nhiệt sự, rốt cuộc không phải lục đại thiếu tìm miêu, lục gia đem thanh hải phiên cái biến lúc sau, ở 1 tháng trước đột nhiên thu tay lại, im bặt không nhắc tới tìm miêu sự, lục đại thiếu thần sắc càng ngày càng lạnh, nhưng ít nhất thoạt nhìn như là khôi phục bình thường, mọi người thiếu bát quái đề tài câu chuyện, có điểm thất vọng, nhưng không bao lâu sau, một khắc tắc bát quái rời đi mọi người tầm mắt. Hơn nữa này kính bạo cầu huyết trình độ, cũng đủ người xem mùi ngon. Tục truyền, sở ra cái kia ăn chơi trác táng sở thiên gần nhất hôn đầu. Mê thượng một cái không biết từ đâu tới đây nữ nhân. Chơi nổi lên vung tiền như rác, bao dưỡng mỹ nhân tiết mục. Hơn nữa nhìn như lãng tử hồi đầu, động thiệt tình bộ dáng. Đối nữ nhân kia ngoan ngoãn phục tùng, kia nữ đẹp thì đẹp đó. Chỉ là loại này tiêu tiền như nước tiêu dùng, còn có thể đem sở thiên hống xoay quanh, điển hình liền một cái hại nước hại dân đát kỷ. Loại này nữ nhân cũng sẽ không đùa thật tâm, cũng chỉ là hướng về phía tiền đi mà thôi. Không ít người chờ chế giễu, suy đoán sở thiên khi nào sẽ bị ép khô đá rớt. Sao đế đô mỗ dã ngoại chân nhân hoang dã cầu sinh nơi sân, làm toàn bộ đế đô chiếm địa lớn nhất. Phương tiện nhất rất thật hoang dã cầu sinh trò chơi nơi sân. Ở toàn bộ tứ cửu thành đều rất có danh khí. Chọn dùng hội viên chế, hội phí sang quý, phục vụ tiêu chuẩn nhất lưu. Hôm nay ở bên trong chơi đều là tứ cửu thành các thiếu gia. Này đó tự phụ công tử ca nhóm, ngẫu nhiên cũng thích chơi chơi loại này tràn ngập nam nhân hương vị trò chơi. Một cái cao gầy lang thang nam nhân khiêng thương, súng. Híp mắt một thương, súng, bạo rớt đối phương người, đếm đếm xử lý nhân số, hắn quay đầu hướng bên người người cười, đối diện hẳn là liền dư lại một cái gà con, phòng trừng tránh ở nào khóc đâu, lục niên giơ tay nhìn thoáng qua biểu. Mới 15 phút, nói làm ngươi đừng dùng toàn lực cao gầy lang thang lục mặc trương đem thương. Súng, quơ quơ, bất mãn nói, ta vô dụng toàn lực a. Nếu là toàn lực, 5 phút đồng hồ liền đủ để xử lý bọn họ toàn bộ, ngươi liền các ngươi phía chính mình người cũng xử lý không ít, Lục Niên Lược lãnh đạm nói. A, đó là bọn họ chạy chậm, quá kéo chân sau, nhìn chướng mắt sau, Lục Mặc Trương hồn nhiên không sợ. Hắn cùng Lục Niên từ nhỏ hỗn đến đại, liền Lục Niên lực lượng mất khống chế bạo tẩu đều gặp qua không ít lần. Hiện tại bất quá là một trương mặt lạnh, hắn căn bản không sợ, đối diện còn dư lại ai? Lục Niên hỏi, bọn họ bên này còn tồn tại người sờ soạng lại đây. Nghĩ nghĩ trở về câu, hẳn là Sở Thiên, Lục Mặc Trương thổi cái huýt sáo. Nha, cái kia Sở gia đại thiếu gia thế nhưng tồn tại đến cuối cùng. Làm người lau mắt mà nhìn a kia sờ qua tới người trên mặt hiện lên trào phúng. Hiển nhiên là chướng mắt Sở Thiên, từ lúc bắt đầu liền chưa thấy được người, chỉ biết trốn, rùa đen rút đầu một cái, nói không chừng là nửa đường chạy, cùng hắn mang đến nữ nhân tình chàng ý thiếp đi đi, Sở Thiên là Sở gia người. Sở gia là hoa hạ nổi danh cổ võ gia tộc, dùng võ dựng thân, trên tay xem như thật sự có tài. Quốc gia bộ đội đặc chủng huấn luyện đều có Sở gia lưu phái. Ở Tứ Cửu Thành cũng coi như là chạm được chân. Sở Thiên là Sở gia này một thế hệ đại thiếu gia. Tư chất lại rất kém. Miễn cưỡng tập võ cũng chỉ có thể đạt tới người thường cường thân kiện thể tiêu chuẩn. So với hắn đệ đệ Sở Nghiêm kém nhiều. Kết quả này Sở Thiên không những không nỗ lực tiến tới. Còn ỷ vào Sở gia thế. Hành sự kiêu ngạo bá đạo, điển hình ăn chơi trác táng, hôm nay đến nơi đây chơi, bọn họ những người này cũng chưa mang bạn gái, liền Sở Thiên mang theo cái nữ nhân lại đây, này tính cái gì, khoe khoang sao, kia sờ qua tới người một cái kính khinh bỉ Sở Thiên. Bước lại nhảy cái không ngừng, Lục Mặc Trương không kiên nhẫn nhíu mày, Lục Niên bỗng nhiên tiến lên một bước, giơ tay đem người nọ ấn đầu áp vào trong đất. Người nọ gặm một miệng bùn, vừa định chửi má nó, liền nhìn đến ánh lửa chợt lóe, một viên đạn giấy xoa đầu của hắn bay qua, đánh vào mặt sau trên cây, nổ tung một đạo đỏ như máu dấu vết, vừa rồi còn bước lại nhảy người nháy mắt câm miệng, không thể tin tưởng hỏi, là Sở Thiên, Lục Niên cùng Lục Mặc Trương căn bản không để ý đến hắn. Hai người thuần thục phiên đến công sự che chắn mặt sau. Lục Mặc Trương còn ở siêu tầm Sở Thiên giấu ở nơi nào? Lục Niên đã sờ soạng qua đi. Lục Niên ăn mặc áo ngụy trang. Lục Chiến ủng đạp lên trên mặt đất cơ hồ không có phát ra âm thanh. Hắn liền thương, súng, cũng chưa lấy. Thuận tay trên mặt đất vớt lên đem chủy thủ đương vũ khí. Dưới chân phát lực, một cái nháy mắt liền nhảy đến Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên mới ngắm bắn cái kia ái bức lại nhảy hóa. Mới vừa tính toán đổi địa phương, quay đầu liền nhìn đến Lục Niên toát ra tới mặt, hắn thầm nghĩ không tốt, liền phòng ngự đều không kịp, một cái đối mặt đã bị chủy thủ lao cổ, bị Lục Niên thọc chết sau. Sở Thiên này phương toàn viên đoàn diệt, một ván trò chơi kết thúc, tham dự công tử ca nhóm đều top 5 top 3 tụ tập lên. Lấy Lục ra hai người vì trung tâm, trò chuyện vừa rồi kia cục đánh chết xuất sắc đoạn ngắn. Chỉ có Sở Thiên không lại đây, hắn ngược lại hướng phòng trong đi, rơi xuống đất nhà ấm, một cái thiếu nữ đứng ở bên kia, nàng lớn lên thật xinh đẹp, tuyết ra tóc đen, cười rộ lên thời điểm có cái lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Đôi mắt tròn tròn, có điểm miêu đồng hạnh nhân trạng, híp mắt xem người thời điểm, như là không tự giác ở làm nũng, làm người tâm đều mềm vài phần. Kia thiếu nữ vẫn luôn trộm ngắm Lục Niên, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, thẳng đến thấy Sở Thiên đi qua đi, nàng mới thu hồi tầm mắt, hướng Sở Thiên lộ ra một cái mảnh mai tươi cười, kia bộ dáng, có điểm sợ hãi, làm người muốn bảo hộ nàng, lại muốn hung hăng làm nàng khóc, mặt khác công tử ca nhóm thấy thế, mồm 5 miệng 10 trào phúng, kia nữ sao lại thế này? Vẫn luôn trộm ngắm Lục Niên, Sở Thiên liền chính mình nữ nhân đều quản không tốt. Mang đến nơi này mất mặt sao? Lục Niên, ngươi nhưng đừng bị lứa. Kia nữ cũng liền một khuôn mặt có thể xem. gia đình bình dân ra tới. Ba thượng Sở Thiên khẳng định cũng là vì tiền, Sở Thiên chính mình đều địa vị khó bảo toàn. Còn có tâm tình dưỡng nữ nhân, thật là tâm đại, bằng không hắn làm sao bây giờ. Liền tính hắn tưởng nỗ lực, cũng thắng bất quá Sở Nghiêm, chỉ có thể đương cái sống mơ mơ màng màng ăn chơi trác táng bái, cái kia nữ đến là rất có thủ đoạn. Đừng nhìn nàng kiều kiều nhược nhược tiểu bạch thỏ giống nhau. Đem Sở Thiên hống xoay quanh, nghe nói Sở Thiên tặng nàng một đống trung tâm thành phố phòng ở. Kia phòng ở hiện tại chính là giá trên trời, thiệt hay giả? Kia phòng ở không phải Sở Thiên mẹ nó để lại cho hắn sao? Cho nên mới nói kia nữ có thủ đoạn a, chỉ sợ hiện tại là sắp ép khô Sở Thiên, tính toán rời đi mục tiêu. Coi trọng Lục Niên, công tử ca nhóm hi hi ha ha trêu chọc. Lục Mặc Trương thọc thọc Lục Niên, thấp giọng cười nói, uy, cái kia nữ lại đang xem ngươi, chẳng lẽ thật sự coi trọng ngươi? Lục Niên lãnh đạm dương mắt, đối thượng rơi xuống đất nhà ấm nội thiếu nữ tầm mắt. Thiếu nữ hiển nhiên không nghĩ tới tầm mắt sẽ đối thượng. Cả kinh dưới, giống như chấn kinh nai con. Bỗng nhiên rũ mắt, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố, trắng nõn gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Hết chương.